Mời các bạn cùng thưởng thức tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản Bạch Dạ Hành, tác giả Higashino Keigo, diễn đọc Bách Diệp, chương 2. Chiều ngày thứ hai, sau khi phát hiện ra cái xác, báo cáo giải phẫu được gửi đến tổ chuyên án đặt ở phòng cảnh sát Tây Phu. Kết quả trong bản báo cáo chứng thực nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong ước lượng không mấy sai lệch với những gì giáo sư Machino đã nói. Chỉ có điều xem đến đoạn mô tả các vật tìm thấy trong dạ dày, Sasagaki không khỏi thắc mắc. Trên bản báo cáo ghi rằng mì soba, hành, cá trích chưa tiêu hóa hết, chết sau khi ăn khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi. Nếu đúng như vậy, thì chuyện cái thắt lưng kia phải giải thích thế nào đây? Sasaki nhìn xuống Nakachika đang ngồi hai tay khoanh trước ngực. Thắt lưng? Thắt lưng bị nới ra hai nấc, thông thường sau khi ăn no người ta mới làm vậy, nhưng 2 tiếng đồng hồ thì chắc cũng phải kéo lại rồi chứ. Chắc là quên thôi, chuyện bình thường mà. Nhưng tôi đã kiểm tra quần của người bị hại, so với thân hình ông ta thì lưng quần hơi rộng một chút. Nếu nới thắt lưng ra hai nấc, quần sẽ tuột xuống, làm sao mà đi được? Nakachika lấp lửng gật đầu. Ông chau mày lại, nhìn chằm chằm vào bản báo cáo giải phẫu trên bàn họp. Nếu vậy, Sasagaki, anh nghĩ tại sao ông ta lại nới thắt lưng ra thế? Sasagaki đảo mắt một vòng xung quanh, rồi ghé sát mặt lại gần Nakachika. Tôi thấy sau khi nạn nhân đến hiện trường đã làm chuyện gì đó cần phải cởi thắt lưng quần ra. Lúc cài lại đã nới ra hai nấc. Có điều người cài trở lại là bản thân nạn nhân hay hung thủ thì không biết được. Chuyện gì cần cởi thắt lưng quần ra nhỉ? Nakachika ngước mắt lên nhìn Sasagaki. Vậy mà còn phải hỏi nữa à, cởi thắt lưng tức là muốn tụt quần rồi. Sasagaki nở một nụ cười mờ ám. Nakachika dựa lưng vào ghế. Chiếc ghế sắt phát ra những tiếng cót két. Người trưởng thành tử tế lại đến cái nơi bẩn thỉu đầy bụi đó hẹn hò à? Chuyện này đúng là có chút không tự nhiên. Nghe Sasagaki úp úp mở mở, Nakachika xua tay như thể đuổi ruồi. Nghe thì cũng hay ho ra phết, nhưng trước khi dùng đến trực giác, cần phải có trong tay đầy đủ căn cứ đã. Đi điều tra hành tung của người bị hại, trước tiên là tiệm mì soba. Người phụ trách chuyên án là Nakachika đã nói vậy. Sasagaki không thể làm trái. Ông buông một tiếng. Tôi biết rồi. Đoạn chào rồi rời đi. Không mất nhiều thời gian để tìm được tiệm mì soba, nơi Kirihara Yosuke dùng bữa. Yaeko nói, ông ta thường ghé quán Saganogaya ở khu phố buôn bán gần ga Tây Phuse. Nhân viên điều tra lập tức đến nắm tình hình và thu thập được lời khai khẳng định rằng vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ sáu, Kirihara quả thực đã đến đó. Kirihara đã ăn mì soba ở Saganoya. Từ tình trạng tiêu hóa suy ngược lại, thời gian tử vong ước lượng vào khoảng 6 giờ chiều cho đến 7 giờ tối ngày thứ sáu. Khi điều tra chứng cứ ngoại phạm, cần kéo dài khoảng thời gian này ra thêm chút nữa. Đặc biệt lưu tâm thời gian từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Thế nhưng, theo lời khai của Matsura và Yaeko, Kirihara rời khỏi nhà lúc 2 giờ rưỡi. Hơn 1 tiếng đồng hồ trước khi đến Saganoya, ông ta đã đi đâu? Từ nhà ông ta đến Saganoya có đi chậm đến mấy cũng chỉ mất chừng 10 phút. Nghi vấn này được giải đáp vào thứ hai. Một cuộc điện thoại gọi đến phòng cảnh sát Tây Phương Xê đã hé lộ chân tướng sự việc. Người gọi tới là một nữ nhân viên chi nhánh Phương Xê của ngân hàng Sankyo. Trong điện thoại, cô cho biết thứ sáu tuần trước, trước giờ ngừng giao dịch, Kirihara Yosuke có đến ngân hàng. Sasagaki và Koga lập tức đến chi nhánh ngân hàng nằm đối diện cửa phía nam ga Kintetsu Fuse. Người gọi điện là nữ nhân viên trẻ làm việc ở quầy giao dịch. Cô có gương mặt tròn trịa ưa nhìn, hợp với mái tóc ngắn. Sasagaki ngồi đối diện cô trong khu vực tiếp khách được ngăn lại bằng bình phong. Hôm qua thấy tên ở trên báo, tôi cứ nghĩ ngợi mãi, chẳng biết có phải chính là ông Kirihara đó hay không. Vì vậy, sáng nay sau khi xác nhận lại tên họ một lần nữa và hỏi ý kiến cấp trên, tôi đã mạnh dạn gọi điện cho các ông. Cô ưỡn thẳng lưng. Ông Kirihara đến lúc nào vậy? Sasagaki hỏi. Lúc gần 3 giờ. Ông ấy đến làm gì? Nghe thấy câu hỏi này, cô nhân viên ngân hàng thoáng lộ vẻ chần chừ. Có lẽ khó để quyết đoán xem nên tiết lộ bí mật của khách hàng đến mức độ nào. Nhưng cuối cùng, cô vẫn mở miệng nói, ông ấy đến đóng sổ tiết kiệm có kỳ hạn và rút toàn bộ khoản tiền đó ra. Số tiền là bao nhiêu? Cô lại do dự lần nữa, khẽ liếm môi, liếc mắt nhìn cấp trên ở đằng xa, rồi khẽ nói, 1 triệu yên chẳng. Ồ, Sasagaki bặm môi, bình thường đây không phải là số tiền có thể mang theo người. Ông Kirihara có nhắc đến việc dùng số tiền ấy làm gì không? Không, hoàn toàn không nhắc đến. Vậy ông Kirihara để 1 triệu yên ấy vào đâu? Tôi không rõ lắm, hình như để bên trong cái túi do ngân hàng chúng tôi cung cấp. Cô nghiêng đầu, vẻ hơi bối rối. Trước đây, ông Kirihara đã từng đột ngột hủy bỏ hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, rút đi tới con số triệu yên như vậy bao giờ chưa? Theo tôi được biết thì đây là lần đầu tiên. Có điều từ cuối năm ngoái tôi mới tiếp quản hồ sơ tiền gửi có kỳ hạn của ông Kirihara. Lúc rút tiền, ông Kirihara trông như thế nào? Có vẻ tiếc nuối hay rất vui vẻ? Không rõ, cô lại hơi nghiêng đầu nói. Không giống như là đang tiếc nuối. Có điều ông ấy nói, không lâu sau sẽ lại gửi vào một khoản tương đương như vậy. Không lâu? Sau khi báo cáo lại tình hình với tổ chuyên án, Sasagaki và Koga đến tiệm cầm đồ Kirihara để hỏi xem Yaeko và Matsura có biết gì về việc Kirihara Yosuke rút tiền trước hạn không. Đến gần nhà Kirihara, hai người dừng chân lại. Trước cửa tiệm cầm đồ, tụ tập mấy người mặc đồ tang. Phải rồi, hôm nay họ cử hành tang lễ. Tôi quên bán đi mất, giờ trông thấy mới nhớ ra. Buổi sáng có nghe nói rồi mà. Sasagaki và Koga cùng đứng cách một quãng xa quan sát diễn biến tang lễ. Xem chừng họ đến vừa kịp lúc đưa linh cữu ra xe. Xe tang đã chạy tới trước cửa nhà Kirihara. Cửa tiệm mở rộng, Kirihara Yaeko là người đầu tiên bước ra ngoài. Sắc mặt chị ta thoạt trông có vẻ kém hơn hôm trước, người cũng gầy đi nhiều, nhưng lại khiến người ta cảm giác chị ta đang tăng thêm mấy phần lẳng lơ. Cũng có thể đó là do sự hấp dẫn khó tin đến từ bộ áo tang kia. Rõ ràng chị ta đã quen mặc kimono, Đến cả cách bước đi dường như cũng được dày công tính toán sao cho mình trông hấp dẫn nhất. Nếu cho rằng chị ta đang diễn vai một bà寡妇trẻ tuổi xinh đẹp than khóc đầy bi ai thì đó quả thật là một vai diễn hoàn hảo. Sasagaki thầm mỉa mai. Phía cảnh sát đã điều tra được chị ta từng làm tiếp viên ở Kitasinchi. Con trai Kirihara Yosuke ôm tấm di ảnh đã được lòng trong khung bước theo sau chị ta. Ryoji, cái tên ấy đã nhập vào trí óc Sasagaki. Mặc dù bọn họ vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào, gương mặt Kirihara Ryoji hôm nay vẫn không hề bộc lộ cảm xúc. Trong cặp mắt u tối không gợn lên bất cứ tình cảm gì. Đôi mắt trông như thể mắt giả của cậu bé nhìn chằm chằm xuống chân bà mẹ đang đi phía trước. Buổi tối, Sasagaki và Koga lại đến tiệm cầm đồ Kirihara lần nữa. Giống như lần trước, cửa cuốn mở một nửa, nhưng cửa bên trong đã khóa. Bên cạnh có nút chuông. Sasagaki ấn nút, liền nghe thấy tiếng chuông bên trong vẳng ra. Hay họ ra ngoài rồi? Koga hỏi. Nếu ra ngoài, cửa cuốn phải kéo xuống chứ. Một lát sau, có tiếng mở khóa lách cách. Cánh cửa hé ra khoảng 20 cm, để lộ gương mặt của Machura. À, ông cảnh sát! Machura thoáng kinh ngạc. Chúng tôi muốn hỏi chút chuyện, giờ có tiện không? Ừ, tôi cũng không biết nữa. Hai vị làm ơn đợi để tôi lên hỏi bà chủ. Machura nói xong, liền đóng cửa lại. Sasagaki đưa mắt nhìn Koga. Koga hơi nghiêng đầu. Giây lát sau, cửa lại mở ra. Bà chủ nói được, mời hai vị vào. Sasagaki nói, xin phép, rồi bước vào. Trong nhà thoang thoảng có mùi nhang. Tang lễ cử hành thuận lợi chứ? Sasagaki nhớ Machura là người khiêng quan tài. Ừ, cũng ổn mà, tuy có hơi mệt. Machura vừa nói vừa vuốt phẳng tóc. Trên người anh ta vẫn mặc bộ quần áo lúc tham gia tang lễ, nhưng không thắt cà vạt. Cúc thứ nhất, thứ hai trên áo sơ mi đều đã cởi ra. Cánh cửa vuông phía sau quầy mở ra. Yaeko xuất hiện. Chị ta đã thay đồ tang, mặc một chiếc váy liền thân màu lam sẫm. Mái tóc búi lên ban chiều cũng buông xõa xuống. Thật xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc chị đang mệt thế này. Sasagaki cúi đầu chào. Đâu có gì, chị ta khẽ lắc đầu. Đã phát hiện được gì rồi à? Chúng tôi đang thu thập thông tin, thấy có một điểm nghi vấn nên đến để xác minh. Sasagaki chỉ tay vào cánh cửa vuông. Trước đó có thể cho phép tôi thắp nén nhang được không? Tôi muốn bày tỏ đôi lời với người đã khuất. Trong nháy mắt, gương mặt Yaeko tỏ vẻ hoảng hốt. Chị ta đưa ánh mắt nhìn Machura, rồi mới quay trở lại phía Sasagaki. Vâng, không có gì ạ. Làm phiền chị, vậy tôi xin phép. Sasagaki cởi giày ở bên cạnh quầy giao dịch, đang định bước qua bậu cửa, đột nhiên trông thấy trên tay nắm cánh cửa che lối lên cầu thang bên cạnh treo một cái khóa sắt. Xem ra đứng ở phía cầu thang không thể nào mở cửa được. Mạo muội hỏi một câu, cái khóa này dùng để làm gì vậy? Ồ, cái đó hả? Yaeko trả lời. Là để phòng kẻ trộm nửa đêm từ tầng 2 vào. Từ tầng 2 vào? Khu vực này nhà cửa san sát, bọn trộm rất dễ dàng lẻn vào từ tầng 2. Tiệm đồng hồ ở gần đây cũng vì vậy mà mắc trộm đấy. Thế nên chồng tôi đã lắp cái khóa này, ngồi nhỡ có bị trộm thì chúng cũng không xuống dưới này được. Nếu kẻ trộm xuống được tầng dưới thì tổn thất nặng nề lắm ư? Vì các an toàn ở dưới này. Machiura từ phía sau trả lời. Đồ đạc khách hàng đem cầm cũng để hết dưới tầng 1. Nói như vậy thì buổi tối trên tầng không có người à? Đúng thế, tôi cũng để cả con trai ngủ ở tầng 1 luôn. Thì ra vậy. Sasagaki vuốt cầm, gật đầu. Tôi hiểu rồi, nhưng tại sao bây giờ cũng khóa vào vậy? Ban ngày cũng khóa à? À, đó là... Yaeko đến bên cạnh Sasagaki, mở khóa ra. Vì thành thói quen rồi, cứ lên xuống là khóa lại thôi. Sasagaki thầm nghĩ. Cũng tức là bên trên không có người. Kéo cánh cửa ra. Bên trong là một căn phòng kiểu Nhật, rộng chừng 6 chiếu tatami. Phía sau hình như vẫn còn một phòng nữa, nhưng vướng cửa kéo nên không nhìn rõ. Sasagaki đoán đó có lẽ là phòng ngủ của hai vợ chồng. Theo cách nói của Yaeko, Yoichi cũng ngủ chung với họ. Vậy thì chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng xử lý như thế nào nhỉ? Ông bất giác thấy tò mò. Bàn thờ đặt sát bức tường phía tây. Bên cạnh là một khung nhỏ lồng ảnh Kirihara Yosuke, mặc đồ tây, miệng mỉm cười. Có vẻ được chụp hồi trẻ. Sasagaki thắp hương, chắp tay cầu cho người đã khuất được yên nghỉ trong khoảng 10 giây. Yaeko pha trà bưng lên. Sasagaki đáp lễ trong tư thế quỳ ngồi, đưa tay đón lấy tách trà. Koga cũng làm theo. Sasagaki hỏi Yaeko xem có nghĩ ra manh mối gì liên quan tới án mạng hay không. Chị ta lập tức lắc đầu. Machura ngồi trên ghế cũng không mở miệng. Sasagaki thủng thẳng nói ra chuyện Kirihara Yosuke rút 1 triệu yên ở ngân hàng. Cả Yaeko và Machura đều tỏ ra khá kinh ngạc trước sự việc này. 1 triệu yên, chuyện này tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến bao giờ. Tôi cũng vậy, Machura nói. Tuy rằng ông chủ rất độc đoán, chỉ làm theo ý mình, nhưng nếu dùng đến số tiền lớn như vậy ở cửa tiệm, chắc hẳn cũng sẽ nói với tôi một tiếng. Ông Kirihara có thú tiêu khiển gì tốn kém hay không, như đánh bạc chẳng hạn? Anh ấy chưa bao giờ đánh bạc, cũng không có sở thích gì đặc biệt cả. Ông chủ là kiểu người chỉ đam mê mỗi việc làm ăn. Machiura ở bên cạnh xen vào. Sasagaki hơi ngần ngừ một chút, rồi mới cắt tiếng hỏi. Còn việc kia? Việc kia? Yaeko chau mày. Chính là quan hệ nam nữ ấy. À, chị ta gật đầu, phỏng chừng chẳng hề bị kích động chút nào. Tôi không tin anh ấy có đàn bà bên ngoài, anh ấy không phải hạng người làm được những chuyện đó. Chị ta nói với giọng rất chắc chắn. Nghĩa là chị tin chồng mình. Ông nói là tin ấy à? Yaeko bỏ lửng câu nói, rồi cúi gằm mặt. Hỏi thêm mấy câu nữa, Sasagaki và Koga đứng dậy cáo từ. Thực sự không thể nói là có thu hoạch gì được. Lúc đi giày, đôi giày thể thao hơi dính bẩn ở chỗ cởi giày đập vào mắt ông. Chắc là của Ryochi. Thì ra cậu bé ở trên tầng 2. Nhìn cánh cửa treo lủng lẳng ổ khóa, Sasagaki nghĩ không biết cậu bé ở trên đó làm gì. Càng điều tra, hành tung của Kirihara Yosuke hôm gặp nạn càng rõ dần. 2 giờ rưỡi chiều ngày thứ 6, sau khi rời khỏi tư gia, Ông ta đến chi nhánh ngân hàng Sankyo, rút ra 1 triệu yên tiền mặt. Đến tiệm Saganoya ở gần đấy, ăn mì soba cá trích. Khoảng hơn 4 giờ thì đi khỏi. Vấn đề là ở sau thời điểm đó. Lời khai của nhân viên trong tiệm cho thấy Kirihara Yosuke hình như đi theo hướng ngược với ga tàu điện. Nếu đây là sự thật, vậy thì nhiều khả năng Kirihara không lên tàu điện và ông ta đến ga Kintetsu Fuse hoàn toàn chỉ để rút tiền mặt. Các thành viên tổ chuyên án tiếp tục tập trung điều tra khu vực xung quanh ga Fuse và hiện trường tìm thấy xác chết. Kết quả phát hiện ra hành tung của Kirihara Yosuke ở một nơi không thể ngờ đến. Có một người đàn ông được mô tả khá giống với Kirihara Yosuke, từng đến hàng bánh ngọt Harmony trong chuỗi cửa hàng Chót ở phố buôn bán phía trước cửa ga Fuse. Ông ta hỏi nhân viên cửa hàng, có loại pudding bên trên có rất nhiều hoa quả không? Chắc là ông ta muốn chỉ loại pudding hoa quả thập cẩm. Đó chính là sản phẩm làm nên thương hiệu của chuỗi cửa hàng Chót. Nhưng thật không may, khi đó bánh pudding hoa quả thập cẩm đã bán hết. Ông ta bèn hỏi nhân viên cửa hàng xem có thể mua thứ ấy ở đâu khác. Cô nhân viên trẻ nói với ông ta, trên phố lớn cũng có một cửa hàng Chót, khuyên ông ta đến đó thử xem sao. Cô còn lấy cả bản đồ, chỉ rõ địa điểm nữa. Lúc ông ta xem xong vị trí của cửa hàng ấy, liền nói một câu thế này. Ồ, thì ra ở đây cũng có một cửa hàng giống thế, cũng gần chỗ tôi muốn đến lắm, hỏi sớm một chút có phải tốt không? Cửa hàng mà cô nhân viên kia chỉ nằm ở tiểu khu số 6, Tây Oe. Nhân viên điều tra ngay lập tức đến cửa hàng đó xác nhận chiều tối ngày thứ 6, quả có một người đàn ông giống với Kirihara Yosuke từng ghé đến. Ông ta mua 4 cái bánh pudding hoa quả thập cẩm, nhưng sau đó đi đâu không biết. Ông ta không thể nào mua 4 cái bánh pudding mang đi gặp mặt đàn ông được. Các nhân viên điều tra đều nhất trí. Người Kirihara muốn gặp nhất định là phụ nữ. Không lâu sau, tên một người phụ nữ xuất hiện. Đó là Nishimoto Fumio. Tên của cô ta có trong danh sách cửa tiệm cầm đồ Kirihara. Và cô ta sống ở tiểu khu số 7 Tây Oe. Sasagaki và Koga được cử đến gặp Nishimoto Fumio. Trong cả khu vực san sát, những ngôi nhà chắp vá bởi các tấm sắt và ván gỗ, có một khu nhà đời biển, chung cư Yoshida. Bức tường ngoài xam xám như bị hun khói, dính đầy những vết bẩn đen sẫm, những vết xi măng chạy ngoằn ngoèo như rắn bò khắp mặt tường. Chắc hẳn là những chỗ nứt nẻ nghiêm trọng. Nishimoto Fumio trú ở phòng 103. Vì ở sát ngay tòa nhà bên cạnh, nên tầng 1 gần như không lấy được chút ánh sáng nào. Trên hành lang tối tăm ẩm thấp, có dựng một chiếc xe đạp gỉ hang gỉ hát. Sasagaki vòng qua những chiếc máy giặt đặt phía trước mỗi cánh cửa tìm kiếm. Trên cánh cửa thứ ba có dán một tờ giấy. Bên trên dùng bút đánh dấu viết Nishimoto. Sasagaki gõ cửa. Đằng sau cánh cửa vẫn ra tiếng. Cháu ra đây, giọng của con gái. Nhưng cửa không mở ngay, mà người bên trong lại cất tiếng. Ai đấy ạ? À? Phỏng chừng là trẻ con đang trong nhà rồi. Mẹ cháu có nhà không? Sasagaki hỏi với qua cánh cửa. Người bên trong không trả lời mà hỏi lại lần nữa. Ai đấy ạ? Sasagaki nhìn cô ga cười thiểu não. Chắc đứa nhỏ đã được người lớn dặn dò. Nếu là người lạ thì tuyệt đối không mở cửa. Đương nhiên, đây không phải là chuyện gì xấu. Sasagaki điều chỉnh giọng vừa đủ để cô bé sau cánh cửa nghe thấy, nhưng cũng không vang quá để hàng xóm hóng được. Bác là cảnh sát, có chút việc muốn hỏi thăm mẹ cháu. Cô bé im lặng. Sasagaki giải thích động thái đó là do cô bé không biết phải làm sao. Nghe tiếng đoán tuổi cô bé này, nếu không phải học sinh cấp 2 thì cũng là cấp 1. Trẻ con tuổi này nghe thấy có cảnh sát đến nhà, dĩ nhiên sẽ cảm thấy căng thẳng. Tiếng mở khóa lách cách vang lên, cửa hé ra, nhưng vẫn mắc dây xích chống trộm. Sau khe cửa rộng khoảng 10 cm, lộ ra gương mặt một bé gái có đôi mắt to, làn da trắng mịn màng như đồ sứ. Mẹ cháu vẫn chưa về, giọng cô bé hết sức kiên định. Đi mua đồ à? Không ạ, mẹ cháu đi làm. Bình thường khoảng mấy giờ mẹ cháu về? Sasagaki nhìn đồng hồ, hơn 5 giờ. Chắc là sắp rồi ạ. Ừ, vậy bác đợi ở đây một lát nhé. Nghe Sasagaki nói vậy, cô bé khẽ gật gật đầu rồi đóng cửa lại. Sasagaki đưa tay lấy bao thuốc lá để bên trong túi ngầm của áo khoác ngoài, thấp giọng nói với cô ga. Một đứa trẻ chững chạc nhỉ? Vâng, cô ga trả lời. Với lại, viên cảnh sát trẻ mới nói được một nửa, cánh cửa lại mở ra. Lần này, sợi xích chống trộm đã được gỡ xuống. Cho cháu xem cái đó được không? Cô bé hỏi. Cái gì? Thẻ cảnh sát. À, sau khi biết mục đích của cô bé, Sasagaki không khỏi mỉm cười. Được, đây cháu xem đi. Ông lấy giấy tờ ra, lật trang có dán ảnh cho cô bé xem. Cô bé đối chiếu gương mặt trong ảnh với Sasagaki rồi nói. Mời bác vào. Đoạn mở cửa rộng hơn. Sasagaki hơi ngạc nhiên. Không cần, bác đứng đây đợi cũng được rồi. Cô bé lại lắc đầu. Đợi bên ngoài, người xung quanh sẽ thấy tò mò đấy ạ. Sasagaki đưa mắt nhìn cô ga, rất muốn gượng cười, nhưng nén lại được. Sasagaki nói, làm phiền cháu. Rồi bước vào nhà. Đúng như những gì ông nghĩ khi quan sát từ bên ngoài. Bên trong quá chật hẹp cho một gia đình sinh sống. Vừa vào cửa là khoảng sàn gỗ rộng chừng 5 chiếu tatami. Có một bồn rửa tay nhỏ. Bên trong là căn phòng kiểu Nhật. Cùng lắm cũng chỉ rộng khoảng 6 chiếu. Trên khoảng sàn gỗ bày một bộ ghế và bàn ăn xù xì thô ráp. Theo lời mời của cô bé, hai người ngồi xuống ghế. Cả nhà chỉ có hai chiếc ghế. Dường như chỉ có hai mẹ con cô bé sống với nhau ở đây. Trên bàn trải khăn kẻ caro màu hồng phấn và trắng bằng nhựa dẻo. Phía mép có vệt cháy tàn thuốc lá. Cô bé ngồi trong căn phòng kiểu Nhật, dựa vào chiếc tủ âm tường, bắt đầu đọc sách. Gáy cuốn sách có dán nhãn, xem ra là sách mượn ở thư viện. Cháu đang đọc gì vậy? Cô ga bắt chuyện với cô bé. Cô bé lặng lẽ giơ bìa cuốn sách ra. Cô ga ghé lại nhìn rồi ồ lên đầy khâm phục. Đọc sách khó vậy cơ à? Sách gì thế? Sasagaki hỏi cô Ga. Cuốn theo chiều gió. Chà, lần này đến lượt Sasagaki kinh ngạc. Tôi xem phim ấy rồi. Tôi cũng xem rồi, phim đó hay thật đấy. Có điều tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đọc nguyên tác cả. Dạo này tôi không đọc sách mấy. Tôi cũng thế. Từ khi bộ Ashita no Suê ra hết, đến cả truyện tranh tôi cũng rất ít xem. Gì hả? Ashita no Suê cuối cùng cũng ra hết rồi à? Kết thúc từ tháng 5 năm nay rồi. Sao Kyochin no Hoshi và Ashita no Suê thì chẳng còn gì để xem nữa cả. Thế chẳng phải rất tốt sao? Người lớn lại đi đọc truyện tranh thật chẳng ra làm sao cả. Vậy cũng phải ạ. À. Trong lúc Sasagaki và cô Ga đối thoại, cô bé cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục đọc sách. Có thể cô nghĩ rằng mấy người lớn ngớ ngẩn kia đang nói chuyện phiếm cho qua thời gian. Dường như cô Ga cũng cảm nhận được điều này, bèn lặng thinh. Hai tay anh rỗi việc quá chẳng biết làm gì, cứ lấy đầu ngón tay gõ lên bàn ăn, phát ra những tiếng cốc cốc. Cô bé ngẩng đầu lên, nét mặt khó chịu, khiến anh đành phải dừng động tác ấy lại. Sasagaki hờ hững đảo mắt nhìn quanh gian phòng. Chỉ có những đồ đạc cần thiết tối thiểu và các nhu yếu phẩm cho cuộc sống. Hoàn toàn không có thứ gì có thể gọi là đồ xa xỉ cả. Không có bàn học, cũng không có giá sách. Tuy bên cạnh cửa sổ có kê một chiếc tivi, nhưng là loại cực kỳ cũ kỹ, phải lắp anten râu mới xem được. Ông hình dung tivi này chắc là loại đen trắng, bật lên rồi còn phải đợi một lúc hình ảnh mới xuất hiện, và quá nữa là trên hình có mấy vệt ngang rất chướng mắt. Không chỉ ít đồ đạc, nơi này rõ ràng là nhà của phụ nữ, vậy mà hoàn toàn không hề có cảm giác sáng sủa sạch sẽ. Căn phòng khiến người ta cảm thấy tối tăm, rõ ràng không chỉ vì bóng đèn tuýp trên trần đã quá cũ. Bên cạnh Sasagaki, có hai hộp giày chồng lên nhau. Ông gãy nắp hộp ra, nghiêng đầu nhìn vào. Bên trong nhét đầy ớt đồ chơi bằng cao su. Loại ấn xuống tức khắc sẽ nhảy bật lên. Thường hay bán ở các chợ đêm mỗi khi có lễ hội. Xem ra là đồ Nishimoto Fumiyo nhận về gia công tại nhà. Cô bé, cháu tên gì? Sasagaki hỏi cô bé. Thông thường, ông hay gọi là em bé. Nhưng đối với cô bé này, ông cảm thấy gọi vậy không thích hợp cho lắm. Đôi mắt cô bé vẫn không rời khỏi cuốn sách. Miệng đáp, Nishimoto Yukiho. Yukiho? Viết thế nào nhỉ? Yuki là bông tuyết, Ho là bông lúa. À, Yukiho, tên hay thật, phải không? Ông quay sang hỏi cô Ga. Cô Ga gật đầu tán thành. Cô bé cũng không có phản ứng gì. Yukiho, cháu có biết một tiệm cầm đồ tên là Kirihara không? Sasagaki hỏi. Yukiho không trả lời ngay. Cô bé liếm liếm môi, rồi khẽ gật đầu. Có lúc mẹ cháu đến đó. Hình như là thế. Cháu đã gặp ông chủ tiệm đó bao giờ chưa? Gặp rồi. Ông ấy đến nhà cháu bao giờ chưa? Nghe câu hỏi này, Yukiho nghiêng nghiêng đầu trả lời, hình như là có. Lúc cháu có nhà, ông ấy có đến không? Chắc là có, nhưng mà cháu không nhớ. Ông ấy đến làm gì? Cháu không biết. Chắc vắng một cô bé ở nơi thế này có lẽ không phải cách hay. Sasagaki cảm thấy sau này vẫn còn khá nhiều cơ hội để hỏi cô. Ông lại đưa mắt nhìn quanh nhà, cũng không có mục đích gì cụ thể. Nhưng khi liếc thấy thùng rác bên cạnh tủ lạnh, cặp mắt ông bất giác mở to. Phía trên thùng rác đã đầy ngập đó là gói giấy có in logo của chuỗi cửa hàng Shop. Sasagaki đưa mắt nhìn Yukiho. Ánh mắt ông chạm phải ánh mắt cô bé. Yukiho lập tức nhìn ra chỗ khác, lại tiếp tục tư thế cúi đầu đọc sách. Trực giác của Sasagaki nói cho ông biết, cô bé cũng đang nhìn cùng một thứ với ông. Lát sau, cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, gấp sách lại, nhìn về phía lối ra vào. Sasagaki giỏng tai lên, nghe thấy tiếng lê dép sandal. Koga hình như cũng chú ý đến, hơi hé miệng. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi dừng lại trước cửa. Ngoài cửa vang lên tiếng kim loại lan can, hình như đang lấy chìa khóa. Yukiho bước đến cạnh cửa nói, cửa không khóa. Sao lại không khóa? Nguy hiểm quá. Tiếng nói vừa cất lên, cánh cửa cũng bật mở. Một phụ nữ mặc áo sơ mi xanh nhạt bước vào. Cô ta án chừng khoảng 35 tuổi, tóc buộc sau đầu. Nishimoto Fumiyo lập tức chú ý đến Sasagaki và Koga. Cô ta lộ vẻ kinh hoảng, tròn mắt nhìn con gái, rồi lại nhìn hai người đàn ông lạ mặt. Họ là cảnh sát, cô bé giải thích. Cảnh sát? Gương mặt Fumiyo hiện lên vẻ sợ hãi. Tôi là Sasagaki ở cục cảnh sát Osaka, còn đây là Koga. Sasagaki đứng dậy chào hỏi. Koga cũng đứng lên theo. Fumiyo rõ ràng khá lo lắng, sắc mặt tái mét, bộ dạng như thể không biết phải làm sao, cứ cầm cái túi giấy đứng đờ ra đó, quên cả đóng cửa lại. Chúng tôi đang điều tra một vụ án, có một số việc muốn hỏi chị Nishimoto nên mới đến quấy rầy. Rất xin lỗi đã tự tiện vào nhà lúc chị đi vắng. Điều tra vụ án? Hình như là chuyện của bác ở tiệm cầm đồ. Yukiho ở bên cạnh nói. Trong khoảnh khắc, Fumiyo hình như hít sâu vào một hơi. Nhìn thái độ hai mẹ con, Sasagaki tin rằng họ đã biết tin về cái chết của Kirihara Yosuke và còn trao đổi với nhau về cái chết đó nữa. Koga đứng dậy nói, mời chị ngồi. Vẻ hoảng hốt bất an trên gương mặt Fumiyo hoàn toàn không bớt đi chút nào. Chị ta đờ đẫn ngồi xuống đối diện với Sasagaki. Một người phụ nữ ngũ quan cân đối, đây là ấn tượng đầu tiên của Sasagaki. Khóe mắt đã lờ mờ xuất hiện nếp nhăn, nhưng nếu trang điểm kỹ càng, nhất định vẫn có thể coi là người đẹp. Lại là một người đẹp lạnh lùng nữa. Yukiho rõ ràng rất giống mẹ. Chắc có không ít đàn ông trung niên phải điên đảo vì cô ta. Sasagaki nghĩ. Kirihara Yosuke, 52 tuổi, cho dù động lòng với người phụ nữ này thì cũng không có gì lạ. Vô phép, xin hỏi chồng chị. Anh ấy qua đời từ 7 năm trước rồi, gặp tai nạn khi làm việc ở công trường. Ồ, tội quá, tội quá. Vậy giờ chị đang làm việc ở đâu? Tôi làm việc trong một quán mì udon ở Imayato. Cô ta nói quán mì ấy tên là Kikuya. Thời gian làm việc từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều, các ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Mì udon ở đấy ăn có ngon không? Có lẽ để đối phương bớt phần căng thẳng, cô ga cười cười hỏi. Fumiyo vẫn chỉ đờ đẫn, nghiêng nghiêng đầu, buông một tiếng. Không biết. Ừ, chị biết chuyện ông Kirihara Yosuke bị hại phải không? Sasagaki đi thẳng vào chủ đề chính. Biết, cô ta lý nhí đáp. Tôi thật sự rất bất ngờ. Yukiho vòng qua sau lưng mẹ, đi vào gian phòng kiểu Nhật, rồi dựa lưng vào tủ âm tường, ngồi xuống giống lúc nãy. Sasagaki quan sát động tác của cô bé, rồi ánh mắt lại quay trở về phía Fumio. Rất có thể ông Kirihara có dính dáng đến sự việc gì đó. Chúng tôi đang điều tra hành tung của ông ấy sau khi rời khỏi nhà vào buổi chiều ngày thứ sáu. Kết quả cho thấy hình như ông ấy có ghé qua nhà chị, vậy nên... Không, chuyện ấy chỗ tôi... Bác ở tiệm cầm đồ có đến mà. Yukiho ngắt lời Fumio, đang lắp ba lắp bắp, xen vào. Còn mang cả bánh pudding của Short nữa, chính là cái bác ấy mà. Sasagaki biết rõ Fumio đang bối rối. Môi cô ta khẽ run lên một chập. Cuối cùng cũng cắt được tiếng. À, đúng thế, hôm thứ sáu ông Kirihara đã ghé qua đây. Khoảng mấy giờ? Tôi nhớ hình như là... Fumio đưa mắt sang phía phải Sasagaki. Bên đó có một tủ lạnh hai buồng. Trên nóc tủ bày một chiếc đồng hồ nhỏ. Tôi nghĩ là khoảng gần 5 giờ, vì tôi vừa về đến nhà thì ông ấy đến. Ông Kirihara đến tìm chị có việc gì vậy? Tôi nghĩ là chẳng có việc gì cả. Ông ấy nói có việc ở gần đây, tiện thể ghé qua. Kirihara biết rõ tình hình tài chính của hai mẹ con chúng tôi rất khó khăn. Thi thoảng ông ấy cũng ghé đến, có rất nhiều chuyện tôi hỏi ý kiến ông ấy. Ông ấy có việc ở gần đây à? Thế thì lạ thật. Sasagaki chỉ vào gói giấy của tiệm bán short trong thùng rác. Đây là của ông Kirihara mang đến đúng không? Ông ấy vốn định mua bánh ở phố buôn bán trước cửa ga Fuse. Cũng có nghĩa là từ lúc ở gần ga Fuse, ông ấy đã chuẩn bị đến đây rồi. Từ chỗ này đến Fuse cũng cách một quãng đường tương đối, theo lẽ thường. Suy luận hợp lý là ngay từ đầu ông ấy đã định đến nhà chị rồi. Ông nói vậy, nhưng ông Kirihara bảo như thế, tôi cũng chẳng có cách gì. Ông ấy nói có việc ở gần đây, tiện thể ghé qua. Fumio cúi đầu nói, tôi hiểu, chúng ta cứ coi là vậy đi. Ông Kirihara ở đây đến mấy giờ? 6 giờ, tôi nghĩ chắc khoảng gần 6 giờ thì ông ấy về. Gần 6 giờ, chị chắc chứ? Có lẽ không sai. Nói vậy thì ông Kirihara ở đây khoảng tầm một tiếng đồng hồ. Hai người nói chuyện gì vậy? Nói chuyện gì à? Thì chuyện phím bình thường thôi. Chuyện phím bình thường cũng có nhiều loại lắm, chẳng hạn như thời tiết tiền nong gì đó. À, ông ấy nhắc đến chiến tranh. Chiến tranh Thái Bình Dương. Kirihara Yosuke từng ở trong quân ngũ thời Thế chiến thứ hai. Sasagaki tưởng ông ta kể chuyện thời đó, nhưng Fumio lại lắc đầu. Là chiến tranh ở nước ngoài, ông Kirihara nói lần này giá dầu nhất định sẽ tăng cao. À, chiến tranh Trung Đông. Có vẻ Kirihara nói đến cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ tư vừa nổ ra đầu tháng này. Ông ấy nói vì thế mà kinh tế Nhật Bản sẽ lại bất ổn. Không chỉ vậy, các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ cũng sẽ tăng giá. Cuối cùng còn có khả năng khan hiếm nữa. Thế giới sau này phải xem ai có tiền có thế hơn. Nhìn Fumio đang cúi đầu cụp mắt, Sasagaki thầm nghĩ, những lời này có thể là thật. Vấn đề là tại sao Kirihara lại nói những điều này với cô ta? Sasagaki tưởng tượng, có lẽ Kirihara muốn ngầm ám chỉ, tôi có tiền có thế, cô em hãy nghĩ cho bản thân mình, tốt nhất là theo tôi đi. Theo ghi chép của tiệm cầm đồ Kirihara, Nishimoto Fumio chưa bao giờ chuộc lại các món đồ đem cầm. Rất có thể Kirihara định lợi dụng tình trạng khó khăn của cô ta. Sasagaki liếc nhanh sang Yukiho. Lúc đó con gái chị đang ở đâu? À, nó ở thư viện, phải không? Cô ta xác dặn với Yukiho. Yukiho ừm một tiếng. Ồ, cuốn sách kia chính là mượn về lúc ấy à? Cháu có thường hay đến thư viện không? Ông trực tiếp hỏi Yukiho. Mỗi tuần một hai lần, cô bé trả lời. Sau khi tan học à? Vâng. Có ngày cố định không, như là thứ hai, thứ sáu hoặc thứ ba, thứ sáu chẳng hạn? Không ạ. À. Như vậy mẹ cháu không lo lắng à? Con gái chưa về cũng không biết có phải đến thư viện hay không? À, nhưng khoảng hơn 6 giờ thì nhất định nó sẽ về nhà. Fumio nói. Hôm thứ sáu cháu cũng về vào khoảng giờ đó à? Ông lại hỏi Yukiho. Cô bé không nói gì, khẽ gật đầu. Sau khi ông Kirihara đi, chị vẫn ở nhà chứ? Không, sau đó tôi ra ngoài mua đồ đến Marukaneya. Siêu thị Marukaneya cách nơi này chỉ khoảng mấy phút đi bộ. Ở siêu thị, chị có gặp người quen nào không? Fumio ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời. Gặp chị Kinoshita, mẹ bạn cùng lớp của Yukiho. Chị có cách gì để liên lạc với chị ấy không? Có, Fumio lấy cuốn đồ sổ địa chỉ bên cạnh điện thoại, đặt lên bàn mở ra, chỉ tay vào chỗ đời Kinoshita. Người này, nhìn cô ga chép lại số điện thoại, Sasagaki lại tiếp tục hỏi. Lúc chị đi mua đồ, con gái chị đã về chưa? Chưa, lúc đó nó vẫn chưa về. Chị mua đồ xong trở về là khoảng mấy giờ? Chắc khoảng 7:30 gì đó. Lúc ấy con gái chị về chưa? Vâng, đã về rồi. Sau đó chị không ra ngoài nữa à? Đúng vậy. Fumio gật đầu. Sasagaki nhìn cô Ga hỏi bằng ánh mắt. Tạm thời dừng ở đây thôi nhỉ? Cô Ga khẽ gật đầu. Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền chị lâu như vậy. Sau này có thể chúng tôi vẫn có chuyện cần hỏi chị, lúc ấy mong chị giúp cho. Sasagaki đứng dậy. Fumio tiễn hai viên cảnh sát ra cửa. Nhân lúc Yukiho không có ở đó, Sasagaki hỏi thêm một câu. Chị Nishimoto, câu này chắc là hơi mạo muội, có điều mong chị chớ để ý được không? Chuyện gì vậy ạ? À? Fumio lập tức lộ vẻ bất an. Ông Kirihara đã từng mời chị đi ăn hoặc hẹn chị ra ngoài gặp mặt chưa? Câu hỏi của Sasagaki khiến Fumio trợn tròn mắt lên. Cô ta lắc đầu thật mạnh. Chưa bao giờ. Ừ, tôi đang nghĩ tại sao ông Kirihara lại đối tốt với mẹ con chị vậy nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ ông ấy thương hại mẹ con tôi, dám hỏi ông cảnh sát có phải các ông nghi ngờ tôi có liên quan đến vụ việc ông Kirihara bị hại hay không? Không có, không có, làm gì có chuyện đó, tôi chỉ muốn xác nhận một chút. Sasagaki tỏ ý xin lỗi, rồi cất bước rời khỏi. Khi qua chỗ ngoặt, không nhìn thấy khu nhà đó nữa, ông mới bảo cô ra. Rất khả nghi. Viên cảnh sát trẻ tuổi cũng đồng ý. Đích xác là vậy. Lúc tôi hỏi Fumio xem hôm thứ sáu Kirihara có đến không, thoạt đầu hình như chị ta định trả lời là không, nhưng vì Yukiho ở bên cạnh nhắc chuyện bánh pudding, chị ta đành phải nói thật. Yukiho cũng vậy, vốn định giấu giếm chuyện Kirihara từng ghé qua nhà. Có điều vì tôi chú ý đến cái túi giấy đựng bánh pudding, cô bé mới đoán ra. Nói dối ngược lại còn phiền phức hơn. Đúng thế, cô bé ấy rất tinh ý. Fumio hết giờ làm từ tiệm mì udon về nhà, đại khái khoảng 5 giờ chiều. Kirihara đến vào lúc đó. Mà khi ấy, Yukiho vừa khéo lại tới thư viện. Sau khi Kirihara đi mới trở về, tôi cứ có cảm giác thời gian dường như căng quá chuẩn thì phải. Fumio có phải là tình nhân của Kirihara không nhỉ? Khi mẹ và người đàn ông đó ở với nhau, con gái phải ra ngoài giết thời gian. Cũng có thể, có điều, nếu là tình nhân, ít nhiều cũng có thể lấy được chút tiền, không cần thiết phải mang đồ về nhà gia công làm gì. Có lẽ Kirihara đang theo đuổi chị ta. Có khả năng. Hai người vội trở về tổ chuyên án đặt ở phòng cảnh sát Tây Phu C. Có thể là nhất thời bị kích động mà ra tay. Báo cáo với Nakatsuka xong, Sasagaki nói, hẳn là Kirihara đã cho Fumiyo xem 1 triệu yên vừa mới rút ở ngân hàng ra. Vậy nên cô ta mới giết người vì tiền à, nhưng nếu ra tay ở nhà mình, cô ta không thể nào chuyển cái xác đến tòa nhà được. Nakatsuka nói, vì vậy cô ta có thể tìm một cái cớ nào đó hẹn ông ấy đến tòa nhà kia, tôi không nghĩ là họ đi cùng nhau. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy dù là phụ nữ cũng có khả năng gây ra những vết thương trên xác chết. Nếu là Fumio, Kirihara sẽ không đề phòng. Xác nhận chứng cứ ngoại phạm của Fumio trước rồi hẳn tính. Nakatsuka thận trọng nói. Lúc đó, ấn tượng về Fumio trong lòng Sasagaki đã đến mức gần như cực xấu. Ông cảm thấy nghi ngờ cả thái độ căng thẳng, sợ hãi của cô ta. Thế nhưng kết quả điều tra lại mang đến cho tổ chuyên án những thông tin hoàn toàn bất ngờ. Nishimoto Fumio có chứng cứ ngoại phạm gần như hoàn hảo. Trước cửa chính siêu thị Marukaneya có một công viên nhỏ. Trong không gian nhỏ ấy không thể chơi bóng được. Chỉ có mấy trò như xích đu, cầu trượt và hố cát vừa khéo tiện cho các bà mẹ đỡ lũ trẻ con tới đây chơi đùa trong lúc mình mua đồ. Công viên này cũng là nơi các bà nội trợ tán chuyện gia đình, trao đổi thông tin. Họ có thể gửi con cho những người quen, còn mình thì vào siêu thị. Khá nhiều bà nội trợ đến Marukaneya mua đồ cũng chính vì sự tiện lợi này. Khoảng 6 giờ rưỡi chiều hôm Kirihara Yosuke bị hại, Kinoshita Yumie ở gần đấy tình cờ gặp Nishimoto Fumio ở siêu thị. Fumio dường như đã mua xong, đang định đi thanh toán. Còn Kinoshita Yumie thì vừa mới vào siêu thị, giỏ đồ vẫn rỗng không. Bọn họ trò chuyện với nhau vài ba câu rồi chào tạm biệt. Lúc Kinoshita Yumie mua xong đồ, ra khỏi siêu thị đã là hơn 7 giờ. Cô leo lên chiếc xe đạp dựng cạnh công viên, định đi về nhà, thì trông thấy Fumio đang ngồi trên xích đu. Fumio dường như nghĩ ngợi gì đó, thẫn thờ đung đưa chiếc đu tới đu lui. Khi cảnh sát muốn xác nhận xem người cô trông thấy có đúng là Nishimoto Fumio hay không, Kinoshita Yumie khẳng định chắc chắn mình không nhìn lầm. Tựa như để chứng minh cho lời khai của cô, cảnh sát lại tìm được một người khác cũng trông thấy Fumio ngồi trên xích đu. Đó là ông chủ sạp hàng bán bạch tuộc viên nướng trước cửa siêu thị. Gần 8 giờ, lúc siêu thị sắp đóng cửa, ông ta đã rất ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ đang ngồi trên cái xích đu gần đó. Người phụ nữ, theo miêu tả của ông, có lẽ chính là Fumio. Đồng thời, cảnh sát cũng nhận được thông tin mới về hành tung của Kirihara Yosuke. Khoảng 6 giờ chiều ngày thứ sáu, ông chủ cửa hàng thuốc nhìn thấy Kirihara một mình đi trên đường. Chủ cửa hàng thuốc nói ông ta vốn định gọi Kirihara, nhưng thấy ông ấy dường như đang vội nên lại thôi. Nơi ông ta trông thấy Kirihara vừa khéo ở giữa khu nhà Yoshida và hiện trường phát hiện ra xác chết. Ước đoán thời gian tử vong của Kirihara là từ 5 giờ đến 8 giờ. Nên nếu Fumio đứng lên khỏi xích đu, bèn lập tức chạy đến hiện trường giết người, thì cũng không phải không có khả năng. Nhưng đa số các nhân viên điều tra đều cho rằng khả năng đó rất thấp. Vốn dĩ, việc kéo dài thời gian tử vong ước lượng lên đến 8 giờ đã hơi có chút khiên cưỡng rồi. Phương pháp suy đoán thời gian tử vong dựa vào thức ăn chưa tiêu hóa hết trong dạ dày vốn cực kỳ chính xác, có lúc thậm chí còn chuẩn đến từng phút. Vậy nên khả năng cao là thời gian tử vong rơi vào khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ. Ngoài ra, còn một căn cứ nữa để suy đoán thời gian gây án muộn nhất cũng không quá 7 giờ rưỡi, chính là tình trạng ở hiện trường. Căn phòng phát hiện ra xác chết không có thiết bị chiếu sáng, ban ngày còn đỡ, nhưng đến tối, bên trong sẽ tối om như mực. Tuy nhiên, trong thời gian tòa nhà đối diện còn bật đèn, ánh sáng từ đó sẽ hắt nhẹ vào phòng, đủ sáng để sau khi mắt nhìn quen có thể nhận ra mặt mũi đối phương. Tòa nhà đối diện sau 7 rưỡi sẽ tắt đèn. Nếu trước đó Fumio đã chuẩn bị sẵn đèn pin thì cũng vẫn có khả năng gây án. Có điều, nghĩ đến tâm lý của Kirihara trong tình trạng ấy, khó mà tưởng tượng được ông ta lại không hề có chút cảnh giác nào. Tuy cho rằng Fumio rất đáng nghi, nhưng cũng buộc phải thừa nhận khả năng cô ta gây án là rất thấp. Trong lúc nghi ngờ về Nishimoto Fumio giảm dần, những điều tra viên khác lại có được thông tin mới liên quan tới tiệm cầm đồ Kirihara. Tiến hành điều tra các khách hàng gần nhất theo danh sách của Matsuura cung cấp, họ phát hiện trong buổi chiều Kirihara Yosuke gặp nạn, có người đã đến tiệm cầm đồ Kirihara. Đó là một phụ nữ sống ở Tatsumi, cách Oe mấy cây số về phía nam. Người phụ nữ trung niên này sống một mình, kể từ sau khi chồng bà ta mắc bệnh qua đời năm kia. Bà ta thường xuyên ghé đến tiệm cầm đồ Kirihara. Sở dĩ bà ta chọn tiệm Kirihara cách nhà mình một quãng khá xa là vì không muốn bị người quen nhìn thấy ra vào tiệm cầm đồ. Chiều ngày thứ sáu xảy ra án mạng đó, bà ta mang theo cặp đồng hồ đeo tay cùng mua với chồng hồi trước đến tiệm cầm đồ Kirihara vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều. Người phụ nữ nói, tuy tiệm cầm đồ vẫn đang làm việc nhưng cửa lại khóa. Bà ta ấn chuông mấy lượt mà không ai trả lời. Cuối cùng, bà ta đành phải rời đi, ra chợ gần đấy mua thức ăn cho bữa tối. Sau đó trên đường về nhà mới ghé qua lần nữa. Bấy giờ khoảng 6 giờ rưỡi nhưng cửa vẫn khóa. Bà ta không ấn chuông mà về nhà 3 ngày sau đem cầm cặp đồng hồ ở một tiệm khác. Bà ta không đọc báo, mãi đến khi có nhân viên điều tra đến hỏi mới biết chuyện Kirihara Yosuke bị giết. Những thông tin này đương nhiên khiến tổ chuyên án chuyển hướng nghi ngờ sang Kirihara Yaeko và Matsuura Isamu. Bọn họ từng khai rằng hôm ấy cửa tiệm mở đến 7 giờ tối. Vậy là Sasagaki, Koga và hai viên cảnh sát nữa lại đến tiệm cầm đồ Kirihara. Machura đang trong tiệm trợn tròn hai mắt. Xin hỏi rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bà chủ của anh có nhà không thế? Sasagaki hỏi. Có, phiền anh gọi bà ấy được không? Machura lộ vẻ kinh ngạc, kéo cánh cửa phía sau ra một chút. Cảnh sát đến, bên trong vẳng ra tiếng động, cửa mở rộng hơn. Yaeko mặc áo len màu trắng và quần bò bước ra. Chị ta chau mày nhìn mấy cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Có thể xin chị một chút thời gian không ạ? À? Chúng tôi có chuyện muốn hỏi. Sasagaki nói. Được thôi, có chuyện gì vậy? Bọn tôi muốn mời chị đi một lát. Một viên cảnh sát đi cùng lên tiếng. Ra quán cà phê đằng kia, không tốn nhiều thời gian đâu. Yaeko thoáng lộ vẻ khó chịu, nhưng vẫn trả lời. Được ạ. sau đó đi dép xăng đan. Sasagaki trông thấy rõ chị ta lo lắng liếc nhìn Matsuura. Đợi Sasagaki và Koga ở lại, hai viên cảnh sát dẫn Yaeko đi. Họ vừa ra khỏi cửa, Sasagaki liền lại gần quầy. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh Matsuura một chút. Chuyện gì vậy ạ? Matsuura tuy vẫn nở nụ cười thân thiện, nhưng rõ ràng đã có phòng bị. Chuyện hôm xảy ra án mạng, sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện có một số sự việc mâu thuẫn với lời khai của anh. Sasagaki cố ý nói thật chậm. Mâu thuẫn? Nụ cười của Matsuura như cứng lại. Sasagaki thuật lại lời khai của người phụ nữ sống ở Tachimi. Matsuura chăm chú lắng nghe. Nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Thế là thế nào? Anh nói tiệm mở đến 7 giờ, nhưng có người nói trong khoảng từ 5 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi, cửa tiệm lại khóa chặt. Nói thế nào thì việc này cũng rất kỳ lạ, không phải vậy sao? Sasagaki nhìn thẳng vào mặt Matsuura. Matsuura tránh ánh mắt của Sasagaki, nhìn lên trần nhà. Lúc đó, Matsuura khoanh hai tay trước ngực, ậm ừ nói vậy, rồi vỗ tay đánh bớt. Phải rồi, đúng là lúc đó, tôi nhớ ra rồi, tôi đang ở trong kho. Kho? Kho bảo hiểm ở bên trong, tôi nhớ là có nói với ông rồi, chúng tôi để những đồ giá trị mà khách gửi lại trong đó. Đợi các ông xem rồi biết ngay, đó là một nhà kho kiên cố có khóa. Tôi muốn xác nhận lại một số thứ nên mới vào trong. Ở trong kho nhiều khi cũng không nghe thấy tiếng chuông cửa. Những lúc như thế đều không có ai trong tiệm mà. Bình thường thì có ông chủ, nhưng lúc đó thì chỉ có mỗi mình tôi nên mới khóa cửa lại. Bà chủ và con trai thì sao? Bọn họ đều ở trong phòng khách. Nếu là thế, hai người họ nhất định phải nghe thấy tiếng chuông cửa chứ. Việc này... Matsuura ngập ngừng mở miệng. Im lặng mấy giây rồi mới nói. Có lẽ họ ở phòng trong xem tivi nên không nghe thấy. Sasagaki nhìn gương mặt có xương gò má nhô cao của Matsuura rồi bảo Koga. Cậu ấn chuông thử xem. Vâng, Koga đáp và đi ra cửa. Tiếng chuông cửa lập tức vang lên trên đỉnh đầu, âm thanh có thể nói là hơi chói tai. Âm thanh cũng lớn lắm mà, Sasagaki nói. Tôi nghĩ dù xem tivi chăm chú đến mấy cũng không thể nào không nghe thấy được. Matsuura nhăn mặt nhưng vẫn rặn ra một nụ cười gượng gạo. Bà chủ xưa nay không để ý đến việc cửa tiệm. Khách đến có khi bà ấy còn chẳng chào hỏi tử tế. Ryochi cũng chưa bao giờ trong tiệm. Có lẽ họ cũng nghe thấy tiếng chuông nhưng cứ để mặc đó. Cứ để mặc à. Cả người phụ nữ tên Yaeko hay cậu bé tên Ryochi đích thực đều không giống mẫu người chịu giúp đỡ chuyện kinh doanh trong tiệm cầm đồ. Xin hỏi, có phải các ông đang nghi ngờ tôi không? Hình như các ông đang có ý ám chỉ tôi đã giết ông chủ. Không có, không có. Sasagaki xua tay. Chỉ là một khi phát hiện có mâu thuẫn thì dù chuyện nhỏ bằng hạt vừng cũng phải điều tra rõ ràng. Đây là yêu cầu cơ bản để phá án. Nếu các vị hiểu được điểm này thì chúng tôi dễ làm việc lắm. Vậy à, dù sao cảnh sát các vị có nghi ngờ gì thì tôi cũng chẳng sợ. Matsuura để lộ hàm răng hơi ngã vàng, nói móc. Cũng không hẳn là nghi ngờ. Có điều tốt nhất vẫn phải có chứng cứ rõ ràng để chứng minh. Vậy là trong khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ, có gì chứng thực anh luôn ở trong tiệm hay không? 6 giờ đến 7 giờ, bà chủ và Rochi đều có thể làm nhân chứng như vậy không được à? Nhân chứng tốt nhất là những người hoàn toàn không liên quan đến sự việc này. Nói như vậy có khác nào bảo chúng tôi là đồng phạm? Matsuura giận dữ trừng mắt lên. Cảnh sát cần phải nghĩ đến tất cả mọi khả năng có thể xảy ra. Sasagaki điềm đạm trả lời. Thật nực cười, giết ông chủ đối với tôi có lợi gì chứ? Ông ấy tuy ở bên ngoài vung tiền như nước, nhưng thực chất có tài sản gì đâu. Sasagaki không trả lời, chỉ mỉm cười thầm nhủ, khiến cho tay Machiura nhất thời tức giận, lộ ra thêm chút thông tin cũng không phải là tệ. Nhưng Machiura không nói gì thêm nữa. 6 giờ đến 7 giờ, nếu nghe điện thoại thì có tính không? Điện thoại với ai? Người ở nghiệp đoàn, họ thảo luận việc tụ tập tháng sau. Là anh gọi điện đi à? Ừ, không, là bọn họ gọi tôi. Khoảng mấy giờ vậy? Lần đầu tiên là khoảng 6 giờ, khoảng 30 phút sau thì gọi lại lần nữa. Gọi hai lần à? Vâng. Sasagaki sắp xếp lại trục thời gian trong đầu. Nếu Machira nói thật thì trong khoảng 6 giờ đến 6 giờ rưỡi, anh ta có chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Ông lấy đây làm tiền đề để suy xét khả năng Machira có phải hung thủ hay không. Rất khó ông đưa ra kết luận. Sasagaki lại hỏi họ tên và cách liên lạc với người ở nghiệp đoàn gọi điện đến. Machiura lấy tập danh thiếp ra tìm kiếm. Đúng lúc ấy, cửa cầu thang mở ra. Trong khe cửa he hé xuất hiện gương mặt cậu bé. Phát hiện ra ánh mắt của Sasagaki, Ryoichi tức thì đóng cửa lại. Sau đó là tiếng bước chân chạy lên cầu thang. Cậu bé nhà Kirihara ở nhà. À vâng, cậu ấy vừa tan học về. Tôi có thể lên đó một chút được không? Sasagaki chỉ tay về phía cầu thang. Lên tầng 2. Vâng, chuyện này tôi nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Sasagaki dặn dò cô ra. Cậu ghi lại địa chỉ liên hệ của người ở nghiệp đoàn, rồi nhờ anh Machura dẫn vào xem kho bảo hiểm. Đoạn ông bắt đầu tháo giày. Ông mở cửa, nhìn lên cầu thang, chỉ thấy tối tăm u ám, đầy mùi vôi về. Bề mặt cầu thang gỗ trải qua nhiều năm đã bị bích tắc, mài cho đen bóng. Sasagaki vịn tay vào tường, cẩn thận đi lên. Đến cuối cầu thang, có hai gian phòng đối diện nhau, cách một hành lang nhỏ hẹp. Một bên là cửa kéo kiểu Nhật, một bên là cửa có ô kính vuông. Cuối hành lang cũng có một cánh cửa, nhưng có lẽ nếu không phải kho chứa đồ thì cũng là nhà vệ sinh. Ryoichi, bác là cảnh sát, có thể hỏi cháu vài câu được không? Sasagaki đứng ngoài hành lang cất tiếng hỏi. Đợi một lúc mà không có tiếng trả lời. Đúng lúc Sasagaki hít một hơi, định hỏi lại lần nữa thì nghe tiếng cạch. Sau cánh cửa kéo kiểu Nhật, Sasagaki kéo cửa ra. Ryoichi đang ngồi trước bàn học nên chỉ nhìn thấy lưng cậu bé. Có thể làm phiền cháu một chút không? Sasagaki bước vào phòng. Đấy là một gian phòng kiểu Nhật rộng chừng 10 mét vuông. Có lẽ cửa sổ hướng về phía tây nam. Ánh mặt trời tràn trề ùa vào qua cửa sổ. Cháu chẳng biết gì cả. Rochi vẫn xoay lưng lại với ông. Không sao, chuyện gì không biết thì cứ nói là không biết. Bé chỉ tham khảo thôi. Bé ngồi đây được không? Sasagaki chỉ vào cái nệm ngồi trên chiếu tatami. Ryoichi ngoảnh đầu lại nhìn một cái rồi trả lời. Mời bác ngồi. Sasagaki ngồi xếp bằng, ngẩng đầu lên nhìn cậu bé ngồi trên ghế. Chuyện bố cháu, bác rất tiếc. Ryoichi không trả lời, vẫn quay lưng lại với Sasagaki. Sasagaki đảo mắt quan sát căn phòng. Phòng ốc được dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Đối với phòng của một học sinh cấp 1, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác hơi giản dị. Trong phòng không dán poster của Yamaguchi Momoe hoặc Sakurada Junko. cũng không trang trí tranh ảnh xe đua siêu cấp. Trên giá sách không có truyện tranh, chỉ có các sách phổ cập kiến thức khoa học cho nhi đồng như Bách khoa toàn thư, Cấu tạo xe hơi, Cấu tạo tivi. Thứ thu hút sự chú ý của Sasagaki là khung ảnh treo trên tường. Bên trong là một con thuyền buồm cắt từ giấy trắng. Đến cả dây thừng cũng được thể hiện một cách rất khéo léo. Sasagaki nhớ là mình đã từng xem nghệ nhân cắt giấy biểu diễn trong buổi liên hoan, nhưng tác phẩm này tinh xảo hơn nhiều. Cái này đẹp thật đấy, cháu làm à? Rochi liếc nhìn khung ảnh một cái, khe khẽ gật đầu. Sasagaki thật lòng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Cháu khéo tay quá, cái này mang đi bày bán cũng được ấy chứ. Bác muốn hỏi gì cháu ạ? Rochi dường như không có tâm trạng nói chuyện gẫu với người đàn ông trong trung niên lạ mặt này. À, nhắc mới nhớ, Sasagaki điều chỉnh lại tư thế ngồi. Hôm ấy cháu ở nhà đúng không nhỉ? Hôm nào ạ? Hôm bố cháu qua đời ấy. À vâng, cháu ở nhà. Từ khoảng 6 giờ đến 7 giờ cháu làm gì? 6 giờ đến 7 giờ? Ừ, không nhớ nữa hả? Cậu bé nghiêng nghiêng đầu, sau đó trả lời. Cháu ở dưới nhà xem tivi. Một mình cháu xem à? Xem với mẹ cháu. À, Sasagaki gật gật đầu. Giọng cậu bé vẫn không có vẻ gì là sợ hãi. Bác xin lỗi, nhưng cháu có thể nhìn bác nói chuyện được không? Yoichi thở ra một hơi, chậm chậm xoay ghế lại. Sasagaki nghĩ, ánh mắt cậu bé hẳn phải đầy sự phản kháng. Thế nhưng, trong ánh mắt cúi nhìn người cảnh sát của cậu ta lại không hề có vẻ ý. Ánh mắt cậu thậm chí còn có thể nói là trống rỗng, giống như một nhà khoa học đang tiến hành quan sát mẫu vật của mình vậy. Sasagaki thầm nghĩ, cậu bé đang quan sát mình sao? Cháu xem đến mấy giờ? Khoảng 7 giờ rưỡi. Sau đó thì sao? Ăn cơm tối với mẹ cháu ạ. Thế à, bố cháu không về, hai mẹ con hẳn phải lo lắng lắm nhỉ? Ruochi khe khẽ trả lời, sau đó lại thở dài một tiếng nhìn ra cửa sổ. Bị ảnh hưởng từ cậu bé, Sasagaki cũng đưa mắt nhìn theo. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Bác làm mất thời gian của cháu rồi, học hành chăm chỉ nhé. Sasagaki đứng dậy, vỗ vỗ lên vai cậu bé. Sasagaki và Koga trở lại tổ chuyên án, đối chiếu lại lời khai với hai viên cảnh sát hỏi Yaeko, không phát hiện ra mâu thuẫn gì lớn giữa lời cởi của Matsura và Yaeko cả. Giống như Matsura, Yaeko cũng nói lúc người phụ nữ kia đến, chị ta đang xem tivi với Ryochi ở phòng trong. Chị ta nói có lẽ nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng không nhớ lắm. Tiếp khách không phải là việc của chị ta, nên cũng không để tâm. Yaeko còn bảo, chị ta không biết lúc mình đem xem tivi thì Matsura làm gì. Ngoài ra, nội dung chương trình tivi mà Yaeko cởi lại, đại để cũng tương đồng với Ryochi. Nếu chỉ có Yaeko và Matsura, muốn thông đồng lời khai từ trước không phải việc khó. Nhưng cả Ryochi, con trai nạn nhân cũng có mặt, thì lại là chuyện khác. Có lẽ bọn họ nói thật, bầu không khí trong tổ chuyên án mỗi lúc một nặng nề. Sự việc này nhanh chóng được xác minh. Cú điện thoại mà Matsura nói đúng là được gọi đến vào khoảng 6 giờ và 6 giờ rưỡi ngày hôm đó. Cán sự nghiệp đoàn cầm đồ gọi điện tới đã chứng thực người nói chuyện với anh ta chính là Matsura. Cuộc điều tra lại trở về điểm xuất phát. Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn các khách hàng quen của tiệm cầm đồ Kirihara. Thời gian cứ trôi đi. Ở giải bóng chày chuyên nghiệp, đội Yomiuri Giants giành chức vô địch Central League lần thứ 9 liên tiếp. Esaki Reona phát hiện ra hiệu ứng đường hầm lượng tử của chất bán dẫn giành được giải Nobel vật lý. Đồng thời, bị ảnh hưởng từ chiến tranh Trung Đông, giá dầu ở Nhật Bản ngày một tăng cao. Bầu không khí trước cơn bão tố bao trùm cả nước Nhật. Khi tổ chuyên án bắt đầu nôn nóng, thì chợt nhận được một manh mối mới. Manh mối này do viên cảnh sát phụ trách điều tra Nishimoto Fumiyo tìm ra. Hết chương 2.